Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường, đây là nói cái gì vậy? Ta vốn là muốn tỏ lòng xin lỗi nên mới đưa ngươi nhất truyền đan dược, vậy mà hắn lại bảo ta nghèo nàn, chỉ có thể lấy ra loại nhất truyền đan dược này. Đan dược mà ta vất vả lắm mới luyện chế ra, sao lại bị nói là phổ biến khắp nơi được chứ? Dù cho nhất truyền đan dược có được bán nhiều, nhưng cũng không đến mức rẻ mạt như vậy. Nếu ngươi thấy nó rẻ mạt, thì trả lại cho ta đi. Giang Đường cười khẩy, một tay giật lại bình sứ trong tay nam tử, bỏ vào trong túi càn khôn. Ta nghèo, nên ta quý trọng đồ của mình. Cô gái nghe vậy, liền che miệng cười khẽ. Nam tử ngẩn người, khuôn mặt thêm phần giận dữ. Đây là lời xin lỗi của ngươi sao? Ta đã xin lỗi rồi. Giang Đường cũng không nhún nhường, bình thản bước qua nam tử, tiến về phía trước. Tránh ra, ta có việc phải đi trước. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng dao động của hạt giống cực phẩm đang ở gần đây. Chừng lát nữa, hạt giống sẽ xuất hiện. Hắn phải đi xem thử con yêu thú đang canh giữ nó là gì. Nam tử thấy mình bị Giang Đường coi thường như vậy, trong lòng liền bừng lên cơn giận. Bàn nãy bị yêu thú truy đuổi đã khiến hắn tức giận, bây giờ lại bị một kẻ luyện thể thất trọng thiên làm nhục. Hắn không nhịn được nữa, lập tức triệu ra một thanh trường kiếm, chém thẳng về phía Giang Đường. Keng, chỉ nghe một tiếng vang lớn, thanh trường kiếm trong tay nam tử ngay lập tức nứt ra. Nam tử, tại sao cái đầu của tên kia không có việc gì, mà lại là bảo kiếm của ta bị hỏng? Đây là bảo kiếm hoàng giai thượng phẩm mà hắn đã phải trả giá đắt để có được. Bình thường chém người thì cắt sắt như cắt bùn, sao cái đầu của tên này lại cứng hơn sắt? Tay hắn tê dần, Giang Đường sờ sau đầu, quay lại nhìn nam tử, vừa lúc thấy thanh kiếm trong tay hắn gãy làm đôi, rơi xuống đất. Ngươi tự chuốc lấy đòn sao? Giang Đường vuốt ve A Lê đang sù lông, rồi cười khẽ. Hắn là người thật thà, nhưng không có nghĩa là hắn dễ bị bắt nạt. Giang Đường không do dự nữa, triệu ra một cái sảnh sắt, rồi đánh thẳng về phía nam tử. Ha ha ha, ngươi định dùng cái sảnh bẩn đầy bùn này sao? Nam tử nhìn thấy hắn lấy cái sảnh sắt làm vũ khí, lập tức cười rộ lên, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Quả nhiên là đồ nghèo nàn, đến một món vũ khí tử tế cũng không có. Huynh ấy, cẩn thận. Nhưng cô gái đã nhận ra có điều không ổn, liền vội vàng nhắc nhở nam tử. Nam tử đứng yên, tự tin không sợ hãi. Hắn không tin rằng mình, một linh tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ, lại có thể bị một tên luyện thể cảnh đánh bại. Và rồi, lý tưởng rất đẹp, nhưng thực tế thì rất phũ phàng. Khi cái sẻng đánh vào đầu hắn, nam tử cảm thấy như linh hồn mình bị chấn động mạnh, cơ thể run rẩy không ngừng. Nam tử phun ra một ngụm máu, rồi ngã ngửa ra sau. Huynh ấy, cô gái biến sắc, vội vàng tiến đến đỡ lấy hắn, lấy ra một viên đan dược, không nói lời nào nhét vào miệng nam tử. Chảy máu bảy khiếu, Giang Đường nhìn khuôn mặt thê thảm của nam tử, trong lòng không khỏi giật mình. À, xin lỗi, ta hơi mạnh tay. Ban đầu hắn chỉ muốn đáp trả, ai ngờ cú đánh này suýt chút nữa đã giết chết người ta. Nam tử nhờ đan dược mà tỉnh lại, đẩy cô gái ra, đứng dậy, run rẩy chỉ tay vào Giang Đường, trong mắt hiện rõ sự sát khí. Tên tiểu tử kia, ngươi có biết ta là ai không? Ta thậm chí còn không biết tên của ngươi. Giang Đường niệm chú kích hoạt thuật thanh tẩy, lau sạch vết máu trên sảnh, rồi lườm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Tô Trầm Nghị, ngoại môn đệ tử của Bắc Vực Kiếm Môn. Tên tiểu tử kia, ngươi dám làm ta bị thương, ngươi chờ đó. Nam tử lập tức niệm chú kích hoạt pháp thuật, một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó nhanh chóng tan biến. Lại là đệ tử của kiếm môn, Giang Đường giật giật khóe miệng. Cũng đúng, Bắc Vực là đại bản doanh của Tô Thị Kiếm Môn, ra ngoài gặp phải cũng không có gì lạ. Nhưng nhìn hắn như vậy, có vẻ là đang gọi người đến. Giang Đường nghĩ rằng mình nên chạy thôi, đánh không lại, chẳng lẽ đứng đó chịu trận. Nghĩ đến đây, Giang Đường nhanh chóng kích hoạt thần thức, tiến vào không gian linh điền, hái một đạo phi phù, rồi nhanh chóng rút lui. A Lê, giữ chặt lấy. Giang Đường truyền âm cho A Lê, sau đó nghiền nát phi phù, kích hoạt pháp thuật bên trong. Nam tử đang đắc ý ngẩng đầu lên, nhưng ngay lúc đó lại thấy Giang Đường biến mất trong nháy mắt. Nam tử, thỏ còn không nhanh bằng hắn. Huynh ấy, huynh không sao chứ? Muội bắt mạch cho huynh nhé. Cô gái lo lắng nhìn nam tử, định tiến lên. Cút đi, hắn đánh ta mà ngươi cũng không cản được, đồ ăn hại. Tô Trầm Nghị đẩy cô gái ra, liếc nhìn nàng một cái đầy khinh bỉ, rồi quay lại ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Chờ người của hắn đến, hắn nhất định phải giết chết tên tiểu tử này. Không giết hắn, hắn không mang họ Tô. Cô gái ngã xuống đất, không thèm để ý đến vết thương ở cổ tay, chỉ ngơ ngác nhìn Tô Trầm Nghị. Huynh ấy vừa bảo nàng cút, còn nói nàng là đồ ăn hại. Không biết vì sao, cô gái bỗng nhiên cúi đầu cười. Cười một lúc, đôi mắt nàng đã đẫm lệ. Hắn đã thay đổi, không còn là huynh ấy của 10 năm trước nữa. Nàng đã tự lừa mình dối người quá lâu rồi. Huynh ấy của ngày xưa đã không còn từ sau sự cố rơi xuống nước 10 năm trước. Cô gái chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Trầm Nghị đang nhập định, nhẹ nhàng tự nhủ. Huynh ấy, từ nay về sau, muội sẽ không làm phiền huynh nữa. Huynh ấy, bảo trọng nhé. Nàng quay đầu, kích hoạt pháp thuật, biến thành một luồng sáng rời đi. Giang Đường chạy rất lâu, cho đến khi cảm nhận được hạt giống cực phẩm ở ngay phía trước, mới dừng lại. Vừa dừng lại, hắn liền đối mặt với một con báo đen to lớn đang ăn thịt người. Con báo đen đó đang nhai nát thịt người, khiến Giang Đường muốn nôn mửa. Quá kinh tởm, quá kinh khủng. Hắn liếc nhìn qua bên cạnh con báo đen, liền sững sờ. Đó chẳng phải là mầm non của hạt giống cực phẩm sao? Thì ra, hạt giống này là huyền minh thảo. Huyền minh thảo giống như một số loại linh thảo khác, trước tiên mọc lá, sau đó mới sinh ra hạt giống. Cây huyền minh thảo trước mắt hắn đã lung lay, hạt giống sắp hình thành. Con báo đen cảm nhận được sự hiện diện của Giang Đường, uống một ngụm máu người, rồi bình tĩnh quay lại, lạnh lùng nói. Cút đi, ngươi nói ai cút? A Lê từ từ mở mắt, vỗ cánh bay lên, đáp xuống trước mặt Giang Đường, nhìn xuống con báo đen, giọng nói tuy non nớt nhưng lại lạn lùng hơn con báo đen kia. Xin lỗi hắn ngay, A Lê từ từ nhắm mắt lại, một luồng áp lực linh hồn của linh thú ngay lập tức bao phủ, áp bức mạnh mẽ lên con báo đen. Con báo đen giật mình, vội vàng nhìn kỹ lại chim non đang bay lượn trước mặt. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng tại sao áp lực linh hồn của nó lại khiến ta cảm thấy sợ hãi? Trong lúc con báo đen còn đang bối rối, A Lê lại tiếp tục giải phóng thêm một phần áp lực linh hồn, ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần. Xin lỗi hắn ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân run rẩy, con báo đen không dám chậm trễ, vội vàng xin lỗi Giang Đường, sau đó quay đầu bỏ chạy, sợ hãi đến mức vấp ngã lăn quay. Cách chương.